Ta mang cửa hàng chuyển kiếp, tác giả, Nhất Thế Bất Khanh, thực hiện, Thư Viện Báo, chương 245, chương 245, đồng giá trao đổi. Rừng cự long long tộc bên này khánh điển đã là kết thúc. Bất quá cái này ăn mừng hơi ấm còn dư lại nhưng là còn không có đi qua. Vẫn còn có rất nhiều long tộc con dân đắm chìm trong long hoàng trở về vui sướng chính giữa. Mà vào lúc này long tộc trong cung điện, long hoàng vị chức vị cao, phía dưới là Ronier và Jackson còn có những thứ khác một ít đại thần ở trong cung điện tụ họp chờ. Đợi Sim phát biểu, chúng ta long tộc cuộc sống bây giờ cũng xem là không tệ. Hơn nữa chúng ta long tộc phát triển cũng là ngày càng mạnh mẽ trước. Đúng rồi. Ronier, ngươi nói nhà kia thần kỳ tiệm có phải hay không cái đó? Ilin dừng lại cửa tiệm kia, đúng. Vậy, Long Hoàng, cửa tiệm kia tiệm trưởng là một cái người rất thú vị. Rất thú vị, Sim ngược lại là đối với cái tiệm này dài hứng thú. Có nếu muốn đi xem một chút ý nghĩa, xem ra ta được tìm một thời gian đi viếng thăm một chút vị này thú vị tiệm trưởng. Finiston. Mấy ngày nay long tộc liền giao cho ngươi. Ta đi xem nhà kia cái gọi là thần kỳ siêu thị. Finiston gương mặt đau khổ không đáp ứng cũng. Không được, chỉ điểm tốt đầu coi như là cần phải xuống. Long Hoàng, gần đây chúng ta dừng cự long và cấm khu biên giới chỗ. Tổng có một ít người sói ở chúng ta biên giới tùy ý tàn sát ma thú. Không biết Long Hoàng có biện pháp gì hay không? Hơn nữa những người sói này lại còn và những cái kia tử linh sinh vật có cấu kết, Sim nghe được. Tử linh sinh vật bốn chữ này thời điểm vẻ mặt rõ ràng có chút ngưng trọng. Qua mấy giây, Sim mới mở miệng nói ra mình chú ý. Chuyện này phải mau sớm xử lý. Như vậy, Jackson ngươi đi một chuyến ma pháp sư công hội, để cho phép ta hỗ trợ dọn dẹp một chút những người sói kia. Còn như những cái kia tử linh sinh vật, ta tin tưởng nhà thờ những người đó hẳn sẽ cảm thấy hứng thú, Sim Long Hoàng trong miệng nói nhà. Thờ cũng là một cái tổ chức, phản tại giáo đường cái tổ chức này lực có phân biệt rõ ràng chế độ cấp bậc. Rất nghiêm hà, phân biệt là giáo hoàng, đại giáo chủ, chấp sự còn có cấp thấp nhất tu sĩ, cùng với nhà thờ chuyên môn quang minh 12 thánh kỵ sĩ. Thánh kỵ sĩ thuộc hạ có một đám nhà thờ hộ vệ, được gọi là quang minh quân đoàn. Cái này là chính ta đan. Ta đối với phương diện này tư liệu không quen thuộc. Tại giáo đường bên trong trừ giáo hoàng ra còn có một cái thánh nữ chức vị. Chức vị này đứng sau giáo hoàng. Hơn nữa ở đại giáo chủ cái này một chức vị bên trong cũng có một ít đặc thù tồn tại. Bọn họ được gọi làm hồng y đại giáo chủ. Quyền lực vậy là rất cao, mà Sim sở dĩ biết nói nhà thờ sẽ xử lý chuyện này. Chủ yếu còn là bởi vì bọn họ tín ngưỡng, bọn họ tôn trọng quang minh, tín ngưỡng quang minh, truyền bá quang minh, cho đến bây giờ, bọn họ thế lực cũng coi là cực kỳ to lớn, mà chết linh sinh vật cũng là bọn họ muốn tiêu diệt trọng đại mục tiêu. Vong linh pháp sư cũng ở đây bọn họ hát trong danh sách. Chỉ bất quá những năm này vong linh pháp sư cũng ẩn nặc đứng lên. Bọn họ cũng không cách nào đi quản. Cũng chỉ tốt tạm thời buông xuống một chút. Mà bây giờ tử linh sinh vật và người sói cấu kết chung một chỗ. Sau lưng nhất định là có vong linh pháp sư bóng dáng. Cho nên nói nhà thờ sẽ không bất kể. Dưới đáy đại thần vừa nghe đến nhà thờ. Cũng là vẻ mặt nghiêm túc. Bọn họ cũng biết nhà thờ mấy trăm năm hết Tết đến cũng là gặp không được tử linh sinh vật và những cái kia bẩn thỉu vong linh pháp sư. Lần này những vong linh kia pháp sư phải xui xẻo. Bầu không khí lập tức đổi được bị đè nén đứng lên. Lúc này Ilin thanh âm ở trong cung điện vang lên. Coi như là hóa giải một chút bầu không khí. Long Hoàng gia gia phải đi tìm tiệm trưởng đại thúc sao? Mang ta đi một lần đi, sau đó ở phía sau Isera vậy theo tới đây vậy. Trong miệng kêu, tỷ tỷ, mang theo ta, hai cái bé gái dáng vẻ để cho mọi người đang ngồi bao lớn thần đều là cười lên. Quả nhiên là rất đáng yêu à. Sim cũng cười và hai cái nhỏ người chào hỏi. Rất là thân thiết. Được, à, vậy lần này ta mang các ngươi đi chơi một chút. Ha ha, Finston chính là hung hăng trợn mắt nhìn nhà mình cái này hai nữ nhi một mắt. Thật sự là hết cứu. Theo hai cái nhỏ người loạn nhập, lần này hội nghị cũng coi là bước đầu kết thúc. Còn lại đại thần cũng là rối rít cách lái trở về. Trở lại Smith Lâm nơi này, hắn vẫn còn ở cho Kuru lên trước giờ học. Một bộ nghiêm túc nghiêm cẩn dáng vẻ, nhìn như ngược lại thật là một bộ lão sư dáng điệu. Bất quá Lạc Na ở một bên vẫn là đầu một lần thấy được cầm trong tay snack khoai dạy học sinh, không khỏi được bật cười, mà Kuru ngược lại không có để ý những chi tiết này. Hắn một mực ở cẩn thận nghe Smith Lâm giải thích ma lực khống chế, cùng với trong chiến đấu đối với ma lực tiêu hao và ứng đối. Đang chiến đấu thường xuyên sẽ bởi vì ma lực tiêu hao quá lớn mà không cách nào sử dụng ma pháp. Nếu như lúc này gặp phải kẻ địch vậy ngươi chỉ có một con đường chết. Bất quá đang thi hành cái này một loại nhiệm vụ thời điểm tốt nhất mang theo một ít ma lực dược tề. Tốt nhất là hiệu quả khá một chút. Lúc này Kuru quả quyết hỏi ra mình vấn đề. Tiệm trưởng, ta không có tiền à? Chỉ có thể mua cấp thấp nhất ma lực dược tề à, vậy ngươi liền mang nhiều một chút ma lực dược tề. Người ta ma lực dược tề hiệu quả tốt, ngươi liền đống ma lực thuốc tính. Hiểu chưa, có chút rõ ràng liền, Smith Lâm gật đầu một cái tiếp tục nói. Lúc này bỗng nhiên ở cửa xuất hiện ba cái người đầu trâu. Cái này bất ngờ là Hera và thị vệ của hắn. Tiệm trưởng ở đây không? Ta là Hera à, Lạc Na nghe có người kêu tiệm trưởng. Lập tức hướng về phía Smith Lâm kêu một tiếng. Tiệm trưởng, có người tìm ngươi, chúng ta. Nha, ai tìm ta à, người đầu trâu, Lạc Na trả lời vẫn là rất đơn giản. Smith Lâm vừa nghe liền biết rõ hóa ra là Olai Chi phái người tới mua đồ. Hắn đối với Kuru nói một câu chính ngươi trước từ từ tiêu hóa những kiến thức này. Học quá nhiều ngược lại không tốt. Kuru cũng biết đạo lý này. Cười một tiếng mình tự học. Gặp được Hera sau đó. Smith Lâm cười lên tiếng chào. Hera, nhìn như tựa hồ đổi được càng cường tráng hơn liền. Hera cười một tiếng. Ha ha, nhờ trưởng tiệm phúc, lần này tới các ngươi là tới mua cái gì? Lần này chúng ta muốn đổi một loại phương thức mua. Không biết có thể hay không? Smith Lâm kinh ngạc một chút, đổi một loại phương thức. Ngươi nói đi, là như vậy. Chúng ta ngưu đầu nhân bộ lạc gần đây tiền vốn không phải rất đầy đủ. Nhưng là chúng ta mỏ sắt cùng với các loại vật liệu đều rất đầy đủ. Chúng ta muốn dùng đồng giá tài nguyên tiến hành giao dịch. Không biết có thể hay không, Hera cái biện pháp này vậy không thể nói là bán chiều. Chỉ có thể là nói đây là một loại đồng giá trao đổi phương thức. Smith Lâm đang suy tư. Trên thực tế là đang hỏi tiểu tinh biện pháp này có thể làm được hay không? Tiểu tinh biện pháp này có thể không? Ký chủ, này phương pháp có thể triệt tiêu hàng hóa giá cả. Nhưng là cần phải bỏ ra gấp đôi tài nguyên tiến hành trao đổi. Tiểu tinh sẽ tự động thu lại những tư nguyên này cũng đổi thành là mô bản cần năng lượng. À. Là như vậy à, gấp đôi tài nguyên, ta biết, Hera trợn mắt nhìn tốt mấy phút, thấy Smith Lâm một mực đang suy tư chính giữa, không biết xấu hổ quấy nhiễu, giữa lúc muốn đi đề ra lúc tỉnh, Smith Lâm lên tiếng, có thể trao đổi, bất quá phải bỏ ra gấp đôi tài nguyên tiến hành trao đổi. Cái này không biết các người không chịu nhận tiếp nhận, Hera cũng là sững sốt một chút. Sau đó chính là rơi vào trầm tư chính giữa. Thật ra thì gấp đôi tài nguyên bọn họ không phải là không thể lấy ra, mà là có những thứ khác băn khoăn. Mấy phút sau, Hera vẫn là đón nhận đề nghị này. Ở Smith siêu thị mua một đống hàng hóa, dùng gấp đôi mỏ sắt tài nguyên đổi lấy, đưa đi Hera sau đó. Smith Lâm hồi đi xem khốc sáu.